Kênh MC Thanh Mai rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong một video mới sẽ tiếp nối bộ truyện Giải Kỳ Mua Vợ của tác giả Trích Tình Lãng Nguyệt. Sau đây sẽ là tập 37 rất hay và hấp dẫn. Các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và không để bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Bình luận những ý kiến đóng góp phía bên dưới để ekip kênh có thể giao lưu tương tác với khán giả nghe chuyện được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 37 chuyện Mùa Vợ. Anh chưa từng nghe người ta nói nhắc cái gì thì cái đó thành sự thật, tất cả chỉ là sự trùng hợp à? Cho dù trước đó em từng nói những câu tương tự, anh cũng phải bình tĩnh mà hỏi em. Không có chứng cứ xác thực, anh dựa vào cái gì mà quát ầm ĩ lên với em? Âu Dương Vân vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, quay người định đi. Nam Cung Phong lần này làm sao có thể để cho cô đi. Anh bước lên phía trước chặn cô lại. Em định đi đâu? Không liên quan gì đến anh. Theo anh về nhà. Không về. Theo anh quay về đi. Em không về đấy. Thực sự không về. Nam Cung Phong nhớn mày. Em mà nói thêm một câu không về nữa là anh đi đấy. Em biết mà, anh cũng không phải người dễ tính gì đâu. Âu Dương Vân nghe thấy câu nói đàn áp của anh thì càng thêm tức giận. Cô giơ chân dẫm mạnh lên chân anh. Anh cút đi, một người chồng không tin em thì em không thèm. Nam Cung Phong đau đến mức trợn mắt nghiến răng, anh gật đầu. Được, một người vợ cứ hở ra lại đòi bỏ nhà ra đi, anh cũng không cần. Hai người mỗi người xoay một hướng, đi về hai phía đối diện nhau. Nam Cung Phong chỉ đi mấy bước đã quay người lại, ôm lấy cô từ đằng sau. Không được, nghĩ đi nghĩ lại không thể không có em. Không có em thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ thần kinh, một giây trước còn bảo không cần một người vợ, cứ hở ra lại đòi bỏ nhà ra đi. Một giây sau đã ôm cô mà nói không có cô cuộc đời chẳng còn ý nghĩa. Âu Dương Vân vùng vẫy. Đầu óc em không phát triển nhanh tưởng tượng đâu, cho nên đừng nói những câu trước sau vả nhau đôm đốp như vậy. Vợ ơi, anh xin lỗi, theo anh về nhà được không? Về nhà rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc. Muốn anh quỳ bàn sặt hay ngồi dí kiến góc tường, em nói là được hết. Muốn bảo em về nhà, vậy anh thay tên đổi họ, bỏ một vòng quanh trái đất rồi hẵng nói. Nam Cung Phong sở khóc sở cười. Không phải câu này đã được anh thu hồi lại rồi à? Lời nói là thứ anh muốn nói thì nói, muốn thu hồi thì thu hồi à? Anh không biết lời nói ra như bắt nước hất đi, không hốt lại được à? Anh phì cười, không được đứng đắn cho lắm. Anh chỉ nghe người ta con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi không hốt lại được, cho nên mau theo chồng em về nhà nào. Âu Dương Vân vẫn không chịu quay về cùng anh. Hai người đứng trước cửa sạp chiếu phim lôi lôi kéo kéo, thu hút không ít đôi tình nhân đứng lại xem xét. Nam Cung Phong bị người ta nhìn mà phát ngại, đành đè thấp giọng với cô. Em mà không đi nữa, anh sẽ không nắm tay em cùng đi đến già đâu. Thế anh muốn thế nào? Nói một câu bye bye rồi đường ai nấy bước à? Anh muốn, anh kéo tay cô, nắm tay em lôi đi đến già. Âu Dương Vân bị anh vừa lôi vừa túm đưa kéo tới bên cạnh xe. Anh đè cô vào giữa xe thở phào một hơi. Cuối cùng không cần giống con tinh tinh trong sở thú nữa rồi, bị một đám người nhỏ ngó quan sát. Anh đối xử với em dã man như thế, em hận anh suốt đời. Không sao hết, em hận anh suốt đời, còn anh thì yêu em suốt đời. Anh ôm lấy cô, một bàn tay di chuyển tới bụng cô. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Con nó cười cho đấy. Cứ nhắc đến con, trái tim Âu Dương Vân dường như hơi nhũn ra. Nam Cung Phong thừa thắng xông lên. Vợ à, nếu như bây giờ em không muốn về nhà, hay là chúng ta đi xem phim đi. Hình như chúng ta chưa từng xem phim cùng nhau bao giờ. Không phải anh bảo người đi xem phim toàn những kẻ ăn không ngồi rồi à? Anh là người làm việc lớn, em không trèo cao được. Nhìn cái cách em nói kìa, đấy không phải vì lần trước em với Thẩm Thanh Ca xem phim gì mà tình yêu sơn trà để châm chích anh. Lúc đó anh nói hờn nói mát, lẽ nào em không nghe ra? Em chỉ nghe hiểu tiếng người thôi. Nam Cung Phong xoa xoa ngực cô. Được rồi, câu này với câu thay đổi tên họ anh xin thu lại hết. Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi xem phim, cho em tình yêu của người bình thường. Xem phim xong cho em đến chợ đêm ăn xiên nướng. Được ngay, không thành vấn đề. Lúc này Âu Dương Vân mới hết giận, hai người phấn khởi đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp đang chiếu bộ phim tình cảm Hôn Em 1000 năm cũng không chán. Trong phim có rất nhiều cảnh hôn hít, Âu Dương Vân đưa mắt nhìn một vòng. Về cơ bản, đa phần các đôi tình nhân đến xem phim này. Ngồi ngay phía trước họ cũng là một đôi tình nhân trẻ, đang vào cái tuổi bồng bột và dạt dào tình cảm. Xem đến cảnh hôn trong phim, thế mà hai người họ cũng bắt đầu hôn nhau. Âu Dương Vân ngượng chết đi được, có cảm giác như xem phim con heo. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh vẫn rất bình tĩnh. Cô cúi người hỏi, có phải trước kia anh thường xuyên như vậy nên nhìn thấy cảnh tượng ái muội thế nào cũng không thấy khó xử không? Nam Cung Phong điềm tĩnh liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói, nào có, lần trước đi xem phim ở sạp, anh mới có 7 tuổi, cho nên em có thể yên tâm rồi. Âu Dương Vân mở to mắt với vẻ không thể tin nổi, người này chắc là quái thai nhỉ, hóa ra trước giờ anh không xem phim ở rạp, chắc chắn là người hành tinh sao Hỏa rồi. Cặp đôi trẻ tuổi phía trước tiếp tục hôn hít thân mật, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ loáng thoáng. Âu Dương Vân thực sự muốn nhắc nhở họ đây là nơi công cộng, nhưng lại sợ Nam Cung Phong mắng cô thích lo chuyện bao đồng, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác bất mãn trong lòng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi bộ phim kết thúc, cô thở phào một hơi, xin thề lần sau không bao giờ đến xem phim nữa. Nam Cung Phong lái xe đưa cô đi ăn xin nướng. Chợ đêm trong thành phố kiểu gì cũng có một chỗ náo nhiệt hơn ban ngày. Trong chợ đêm ồn ào muôn hình muôn vẻ, kiểu người nào cũng có. Nam Cung Phong đỗ xe, nắm tay Âu Dương Vân đi tìm quầy bán xin nướng. Anh gọi 2 chai bia, Âu Dương Vân gọi đồ xong ngồi xuống bên cạnh anh. Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em tới đây là khi nào không? Nam Cung Phong nghĩ ngợi. 2 năm trước, à không, 3 năm trước, hình như vẫn không đúng lắm, có vẻ xa hơn một chút nữa. Lần trước chúng ta ăn cái gì nhỉ? Lâu lắm rồi ai mà nhớ được. Vậy ăn ở vị trí nào? Âu Dương Vân đưa mắt nhìn một vòng, khu vực này không chỉ có xiên nướng mà còn có rất nhiều món chiên xào. Ánh mắt cô đột nhiên ghim lại ở một vị trí sau lưng Nam Cung Phong không xa lắm, biểu cảm có vẻ kinh ngạc. Sao thế? Nam Cung Phong cảm nhận được sự bất thường của cô. Anh quay đầu lại nhìn xem, người đó có phải là Đường Huyên không? Nam Cung Phong đờ đẫn quay đầu, khi quay lại thì mặt mũi anh đã tái mét, xem ra người đó đúng là Đường Huyên thật, quả là oan gia ngõ hẹp. Anh có muốn qua đó chào hỏi cô ấy một tiếng không? Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào khoảng cách chừng 100 mét, ở đó có một cô gái đang mượn rượu sải sầu. Chào hỏi cái gì, đừng để tâm tới cô ấy. Nhưng hình như cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi. Cơ thể Nam Cung Phong hơi cứng lại. Cô ấy qua đây rồi. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Phong đứng bật dậy, kéo bàn tay Âu Dương Vân định đi. Nhưng muộn rồi, Đường Huyên đã tới trước mặt họ. Anh Phong, đã lâu không gặp. Sao vừa nhìn thấy em đã định đi? Em có phải ôn thần đâu? Nam Cung Phong không nói gì, đến nhìn một cái cũng không muốn nhìn. Anh đã quên sạch sẽ tình yêu đầu tốt đẹp của cô ta và anh rồi. Bây giờ trong đầu chỉ có cảm giác chán ghét cực độ với cô ta. Đường Huyên thấy Nam Cung Phong không để ý đến mình, ánh mắt cô ta hướng về phía Âu Dương Vân, liếc thấy phần bụng gồ lên của cô, đột nhiên bật cười tự giễu. Hai người sau cùng vẫn đến với nhau, còn có cả con rồi. Đi thôi. Nam Cung Phong kéo tay Âu Dương Vân định bỏ đi, ông chủ bưng xiên nướng đi tới. Anh ơi, đã nướng xong cả rồi. Gói lại cho tôi. Anh lấy từ trong ví da ra 2 tờ tiền lớn mệnh giá 500.000, một tay xách túi xiên nướng đã được gói lại, một tay nắm Âu Dương Vân nhanh chóng đi khỏi tầm nhìn của Đường Huyên. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Phong mặt mũi trầm trọng bước vào văn phòng của Nam Cung Phong, chất vấn với vẻ không vui. Có phải anh nói chuyện của tôi cho Bạch Thất gia? Tối qua ông ấy đã tới tìm tôi. Nam Cung Phong khựng lại, hiển nhiên không ngờ Bạch Thất gia có động thái nhanh như vậy. Anh lo rằng nói thật sẽ khiến Quý Phong và em gái nảy sinh mâu thuẫn, đành ôm hết trách nhiệm về phía mình. Ừ, tại sao lại làm như thế? Chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi mà. Xin lỗi Quý Phong, tuy rằng tôi hiểu cho lập trường của cậu, nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể thử tìm hiểu ông ấy một chút. Quý Phong qua một hồi lâu cũng không nói gì, sau cùng không lên tiếng, hai người quay ra khỏi văn phòng. Nam Cung Phong biết trong lòng cậu ta không thoải mái, chỉ không phát tác trước mặt anh mà thôi. Anh gọi cho em gái mình. Tâm trạng Quý Phong không tốt, em đến bên cậu ấy đi. Sao thế anh? Nam Cung Tỉnh Tình vâng dạ hỏi lại. Em nói xem còn làm sao, không phải chuyện tốt mà em gây ra sao? Anh đã thừa nhận bức thư nặc danh đó do anh gửi, em đừng có lỡ miệng. Tỉnh Tình cúp điện thoại, lái xe như bay ra khỏi nhà. Cô gọi điện cho Quý Phong, anh nói anh đang ở nhà, cô nhanh chóng lao tới đó. Khi cô đến căn hộ của Quý Phong, mở cửa toang toang, cô bước vào mà hô lên. Quý Phong. Không có ai trả lời, trong phòng ngủ có tiếng sột soạt, cô bước vào trong. Quý Phong đang thu dọn hành lý. anh định đi đâu? Cô luống cuống tay chân. Anh ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Mặt mũi Quý Phong u ám, anh bình tĩnh đáp lời cô. Đi đâu giải tỏa tâm trạng, em đi cùng anh. Không cần đâu, anh muốn ở một mình. Anh muốn trốn tránh Bạch Thất Gia đúng không? Cơ thể Quý Phong cứng đờ, anh ngước nhìn lên chất vấn cô. Làm sao em biết? Là do em làm, là em viết thư nặc danh cho Bạch Thất Gia, nói với ông ấy chuyện anh là con trai ông ấy. Tại sao? Quý Phong nhẫn nhịn cơn giận, ánh mắt tóe ra ánh nhìn lạnh thấu xương. Đúng vậy, cậu ta không thể chấp nhận nổi hành vi tự mình làm chủ của cô. Hôm đó anh uống say, trong lúc vô thức, anh nói hết tất cả bí mật cho em. Anh nói anh hận người đó, nhưng anh cũng khát khao tình thân. Nếu anh đã mâu thuẫn như thế, em chỉ có thể giúp anh lựa chọn. Ai mượn em lựa chọn hay không lựa chọn gì thay anh, em đã được sự đồng ý của anh chưa? Em chỉ muốn anh có thể thoát khỏi thân phận trẻ mồ côi. Quý Phong cười lạnh. Em nói em không để tâm, tại sao còn muốn giúp anh thoát khỏi nó? Nói cho cùng em vẫn rất để tâm. Không phải vậy, em chỉ hy vọng anh có thể có được sự quan tâm yêu thương từ người thân mà anh trước giờ chưa có. Nam Cung Tình Tình, cô đề cao bản thân mình quá đấy. Bây giờ cô vẫn chưa phải mợ Quý, đừng có làm những việc mà cô cho rằng đó là việc cô nên làm. Cảm phiền cô tôn trọng tâm trạng của tôi một chút, có được không? Cậu ta nói rồi định bỏ đi, Tình Tình ôm lấy cậu ta từ phía sau. Quý Phong, anh đừng đi, nếu như em khiến anh tức giận thì em xin lỗi anh. Em xin lỗi, anh đừng đi. Buông ra. Giọng nói của cậu ta lạnh lẽo như băng tuyết trong tiết cửu hàn, có thể một người sống sờ sờ lạnh đến chết ngắc. Em không buông, em sẽ không để anh đi, trừ khi anh đưa em đi cùng. Quý Phong mạnh mẽ gỡ vòng tay cô đang quấn trên eo mình ra, bước nhanh ra ngoài. Tình Tình đứng không vững, bị sức lực của cậu ta hất trên sàn nhà, cô òa một tiếng bật khóc. Thực ra em còn có mục đích khác, chính là không muốn những kẻ như Lưu Dương nói anh là một đứa trẻ mồ côi nữa. Người khác nói em thế nào cũng được, nhưng người ta nói anh thì không được. Bàn tay nắm lấy chốt cửa của Quý Phong bỗng chốc khựng lại, nhưng cậu ta vẫn cường quyết kéo cửa, đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Tâm trạng cậu ta rất rối bời, rất không ổn, chán trường đi tới bên xe của mình, lái xe với tốc độ nhanh nhất, phóng như bay tới sân bay, mua vé máy bay chuyến gần nhất đi Pháp. Một giây trước khi check in lại do dự. Cậu ta nhớ tới ngày hôm đó, khi Lưu Dương nhục mạ cậu ta, Tình Tình còn kích động hơn, không hề do dự mà hất thẳng cốc cà phê lên mặt Lưu Dương. Cô gái ấy trước nay vẫn luôn bảo vệ cậu như thế, trước nay chưa từng để tâm đến thân phận trẻ mồ côi của cậu, cậu không nên vứt bỏ cô ấy như thế. Nghĩ đến đây, cậu quay bước, đi ra khỏi sân bay. Tốc độ lái xe quay về vẫn rất nhanh, khi dừng xe ở trước cửa căn hộ, cậu nhẹ nhàng bước vào. Không ngoài dự đoán, cô gái cố chấp kia vẫn đang ngồi thụp trên sàn nhà. Nam Cung Tình Tình đột nhiên nhìn thấy một đôi giày đứng trước mặt mình. Cô ngước đôi mắt mơ hồ của mình lên, khoảnh khắc nhìn thấy Quý Phong, trong đôi mắt vô hồn của cô thoáng hiện chút thần thái. Trái tim của Quý Phong bị dáng vẻ khóc lóc đáng thương như hoa lê trong mưa của cô giày vò đến mức vừa yêu vừa hận. Cậu ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thở dài nặng nề. Cuộc đời này của anh đúng là bị em gặm mất mà. Quý Phong, em biết anh nhất định sẽ quay về, em biết anh sẽ không bỏ mặc em. Tình Tình ngả đầu lên vai cậu ta mà khóc to, trái tim Quý Phong càng mềm xuống. Được rồi, đừng khóc nữa, anh không giận nữa, anh sẽ cố thử tiếp xúc với người kia. Cô đột ngột ngẩng lên, nói với giọng nghẹn nghẹn. Em không có ý đó, em khóc không phải muốn ép anh nhận thân thích, em chỉ cảm thấy vui, người đàn ông yêu em cũng yêu em. Bởi vì yêu em nên anh ấy không bỏ em lại. Đúng vậy, bởi vì yêu em anh không những không bỏ em lại mà còn quyết định vứt bỏ thành kiến trong lòng mình vì em. Chỉ cần em vui là được. Sau khi từ chung cư của Quý Phong đi xa, Nam Cung Tình Tình nhanh tay gọi điện thoại cho Âu Dương Vân. Chị dâu, nói cho chị một tin tốt nhé. Âu Dương Vân nín thở. Có tin gì tốt thế? Quý Phong thay đổi chủ ý rồi, anh ấy đồng ý để cha con nhận nhau rồi. Thật vậy sao? Âu Dương Vân kích động bật dậy. Sao đột nhiên cậu ta lại thay đổi chủ ý? Có lẽ là vì... Nam Cung Tình Tình thuật lại hết mọi chuyện lúc nãy. Tình Tình à, Quý Phong yêu em thật đấy. Em tin chị đi không sai đâu. Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà thay đổi thì không nghi ngờ gì nữa. Nhất định là cậu ta yêu em rồi. Âu Dương Vân nói chuyện một lát với em chồng rồi nhanh chóng tắt điện thoại, vui vẻ chạy vào phòng của Nam Cung Phong. Chồng à, báo cho anh biết một tin đáng mừng. Nam Cung Phong đang uống cà phê thì vợ anh đột ngột nhào tới, ly cà phê trên tay sánh ra ngoài,

Hôn lễ của Thẩm Thanh Ca tổ chức ở một vườn nho, toàn bộ quá trình đều dựa theo hôn lễ kiểu châu Âu mà tổ chức. Âm nhạc du dương, hoa hồng kiều diễm, rượu nho thơm nồng, một đôi cô dâu chú rể, trai tài gái sắc, nơi tổ chức hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Trước lúc tiến hành nghi thức, mục sư của giáo đường được mời đến đọc lời thề tình yêu. Nghi thức chính thức bắt đầu, phù rể và phù dâu tay nắm tay, vai kể vai giữ tiếng nhạc, bước qua lễ đường. Phù rể mặc tây trang sẫm màu, phù dâu mặc áo đầm màu hồng phấn dài chạm đất, trên tay cầm hoa hồng màu hồng. Tiếp đến là hai phù dâu phù rể nhí bê hai cái khay màu đỏ, phía trên có đặt giấy đăng ký kết hôn và nhẫn. Cuối cùng hai phù dâu phù rể nhí cầm một cái lẵng chất đầy cánh hoa trong tay, tung những cánh hoa lên trên thảm đỏ mà cô dâu phải đi ngang qua. Đến trước buổi hôn lễ, dàn phù dâu và phù rể đứng một bên, dàn phù dâu phù rể nhí đứng một bên khác. Chú rể vén khăn voan trùm đầu cô dâu lên, ôm chầm lấy hôn lên. Thẩm Thanh Ca, con có đồng ý cưới cô Hoàng Mạch Mạch làm vợ hợp pháp của con không? Dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là mạnh khỏe hay ốm đau, cũng đều mãi mãi yêu cô ấy, che chở cô ấy, trung thành với cô ấy, mãi mãi không chia xa, từ nay cho đến hết cuộc đời không? Con đồng ý. Ba chữ giống vậy cũng phát ra từ trong miệng cô dâu. Khoảnh khắc kia làm người ta cảm động đến xiết bao, chân tình trong một câu con đồng ý kia. Không chỉ chứa chan tình yêu của cô dâu chú rể mà còn trách nhiệm phải gánh vác trong cuộc sống hôn nhân. Từ lời thề nguyện trong hôn lễ mà bắt đầu, nương tựa vào nhau, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Sau khi nghi lễ kết thúc, Thẩm Thanh Ca dẫn cô dâu đi đến trước mặt Âu Dương Vân và Nam Cung Phong. Vân, cảm ơn em đã đến tham dự hôn lễ của tôi. Lúc Thẩm Thanh Ca nói câu này, biểu tình trên mặt không còn là bất cần đời như trước đây nữa, mà là một sự nghiêm túc trước giờ cô chưa từng thấy qua. Cô chậm rãi tiến đến, sang hai tay, gửi đến anh ấy một cái ôm chúc phúc. Thanh Ca, nhìn thấy anh hạnh phúc, em thật sự vui mừng. Thẩm Thanh Ca cúi đầu xuống nói nhỏ một câu bên tai cô, cũng bởi vì tiếng nói quá nhỏ, không ai nghe được Thẩm Thanh Ca đã nói gì. Chúc mừng anh. Nam Cung Phong bắt tay, Thẩm Thanh Ca gật đầu. Cảm ơn. Âu Dương Vân chân thành nói với cô dâu, Thanh Ca là một người đàn ông tốt, hai người nhất định phải đầu bạc răng long. Ừ, chúng tôi sẽ như vậy. Hoàng Mạch Mạch cong mắt mỉm cười, khoác tay lên cánh tay Thẩm Thanh Ca. Nhìn một đôi trai tải gái sắc dưới ánh mặt trời, Âu Dương Vân vui vẻ từ tận đáy lòng. Cả đời này cô từng có vướng mắc với bốn người đàn ông. Bốn người đàn ông này đều có một tấm lòng lương thiện, đều bằng lòng trả giá lúc cô gặp khó khăn, buông tay sau khi cô hạnh phúc. Giang Hữu Nam yêu cô, nhưng vì để ngăn cản mẹ mình gây khó dễ với cô mà lựa chọn cưới Lâm Ái. Thẩm Thanh Ca yêu cô, nhưng vì không để cô cảm thấy áy náy mà cưới Hoàng Mạch Mạch. Lý Mộng Long yêu cô, không sợ thiệt thòi mà phá hủy kế hoạch do cha mẹ tỉ mỉ bày ra. Cô cảm kích trời cao để cho đời này cô gặp được những vị lam nhan tri kỷ. Tuy là kết quả cuối cùng của Lý Mộng Long khiến cho lòng người đau xót, thế nhưng cô tin tưởng cậu ta nhất định sẽ sống thật tốt ở nơi thiên đường. Buổi tối, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong được mời đến nhà của Thẩm Thanh Ca náo động phòng cưới. Cả phòng đầy người, Thẩm Thanh Ca sợ nhiều người sẽ va chạm trúng bụng của Âu Dương Vân, bèn tìm một chỗ rộng rãi để cô ngồi xuống, căn dặn cô. Em không được tham dự vào, chỉ cần xem là được rồi. Nam Cung Phong ngồi xuống bên cạnh vợ mình, một vài chàng trai tính cách sôi nổi bắt đầu đến giày vò đôi cô dâu chú rể này. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, nếu muốn nhanh chóng động phòng, vậy thì phải chấp nhận ba thử thách lớn do các anh đây đã tỉ mỉ bày ra. Thử thách gì? Tôi nói cho các cậu biết đừng có mà quá đáng đấy nhé. Có lẽ vì là bạn bè của mình nên Thẩm Thanh Ca nói chuyện với bọn họ không câu nệ chút nào. Thử thách thứ nhất, nông phu spicing khá là ngọt. Một gã đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh da trời đi đến trước mặt cô dâu chú rể, cầm một chai nước suối trong tay để Thẩm Thanh Ca đứng lên ghế rồi dùng hai chân kẹp chặt chai nước suối. Chỗ kẹp là giữa hai háng, khiến cô dâu vô cùng ngượng ngùng. Gã đàn ông mặc áo lam quay đầu thì thầm với cô dâu vài câu. Cô dâu lập tức đỏ mặt, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đầu tiên cô cắn cái nắp ra rồi uống một ngụm nước, sau đó đỏ mặt với mọi người. Nồng phu spring của Thẩm Thanh Ca khá là ngọt. Một trận tiếng cười ầm ĩ lập tức vang lên trong phòng. Âu Dương Vân cũng cười, cười đến cái bụng run lên không thôi. Cửa ải thứ nhất đã qua, đến cửa ải thứ hai, mỉm cười hít đất. Gã đàn ông mặc áo sơ mi xanh da trời lại lần nữa bước lên trước, sắp xếp cô dâu nằm thẳng trên giường, Sau đó đặt một quả bong bóng lên trên người cô, căn dặn chú rể hít đất 100 cái, nếu như làm không nổi khiến bong bóng trên người cô sâu vỡ, xem như không thông qua, bọn tôi sẽ phải tăng mức thử thách thêm lần nữa. 100 cái? Thẩm Thanh Ca túm áo hắn lại. Cậu muốn tôi mệt chết sao? Thế nào không được sao? Nếu cậu không làm được thì nói với mọi người câu tôi không được. Nếu như mọi người không có ý kiến gì, vậy chúng ta lập tức tiến đến thử thách thứ ba. Cái chữ không được này cực kỳ nhạy cảm, nhất là trong đêm tân hôn. Thẩm Thanh Ca hít sâu một hơi. Kẻ sĩ có thể chết, chứ nhất quyết không chịu làm những điều gì ô danh. Anh hiền ngang lẫm liệt bò lên trên người cô dâu. Cô dâu căng thẳng muốn chết, lo lắng nói. Thanh Ca, anh nhất định không được ngã xuống. Em sợ tiếng bong bóng nổ lắm. Thẩm Thanh Ca gật đầu. Yên tâm đi, Mạch Mạch, 100 cái chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Âu Dương Vân cảm thấy vô cùng thú vị, cũng cùng họ đếm theo. Nam Cung Phong dịu dàng liếc nhìn cô, từ trong ánh mắt của cô thấy được niềm hân hoan tột độ. Thẩm Thanh Ca làm đến cái thứ 50 cũng đã hơi không chịu nổi, nhưng chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của vợ yêu, bèn cắn răng kiên trì, cuối cùng kiên trì đến cái thứ 100, anh ngã dầm một cái xuống, cô dâu thét một tiếng chói tai, quả bong bóng nổ tung. Lại là thêm một trận cười vang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dâu sợ đến trắng bệch không còn chút máu, cả đám cười đến suýt chút nữa thì bành nóc nhà. Thử thách cuối cùng, đã đủ buồn nôn chưa? Bây giờ mời chú rể của chúng ta nói một ít lời ngon tiếng ngọt với cô dâu của chúng ta, đến khi tất cả mọi người ở đây đều cho rằng đủ buồn nôn mới thôi. Thẩm Thanh Ca mệt mỏi đến sắp xỉu rồi, anh thật sự hối hận khi để đám người này đến tham dự hôn lễ, hiện tại hai chân như muốn nhũn ra, còn Xuân Tiêu cái rắm gì? Đây chắc chắn là thứ Thẩm Thanh Ca giỏi nhất. Âu Dương Vân lặng lẽ nghiêng người nói với Nam Cung Phong. Nam Cung Phong hỏi lại đầy hàm ý. Làm sao em biết? Anh nghe thử liền biết. Thẩm Thanh Ca nhìn cô dâu, bắt đầu nói ra những lời có cánh. Nếu như chúng ta gặp phải thú dữ trong rừng, đừng sợ hãi, mặc dù anh không có khả năng đẩy lùi thú hoang, nhưng anh sẽ dùng thân thể mập mạp của mình để lấp đầy bụng nó, để em không bị thương tổn. Nếu em không xuất hiện trên cõi đời này, có thể anh đã trở thành một hòa thượng rồi. Mạch Mạch, xin em hãy làm báu vật trong lòng bàn tay anh. Thẩm Thanh Ca chỉ nói hai câu như vậy, Nam Cung Phong đã dùng mình muốn ói, anh đứng lên. Chúng ta mau đi ra ngoài hít thở không khí thôi. Âu Dương Vân ra khỏi phòng cưới, đi đến một đỉnh nghỉ mát bên cạnh biệt thự. Hai người sóng vai ngồi xuống, một cơn gió lạnh thổi qua, anh giúp Âu Dương Vân kéo áo khoác lại. Vân, em rất ước ao nhỉ? Hả, em ước ao cái gì? Anh đã không thể cho em một hôn lễ thú vị như vậy. Cô vừa giận mà cười, anh cũng biết sao. Đợi sinh con xong rồi anh sẽ bồi thường cho em. Được. Anh nhích lại gần bên người cô. Sáng nay sau khi hôn lễ kết thúc, lúc em và Thẩm Thanh Ca ôm nhau, anh ta nói gì bên tai em đó? Anh muốn biết sao? Ừ. Cô ngoắc ngoắc tay. Qua đây. Nam Cung Phong dán lỗ tai sang, hơi thở như hương lan, nhả ra từng câu từng chữ. Đã vậy không nói cho anh biết. Em dám trêu chọc anh? Nam Cung Phong vươn tay vòng quanh cổ cô lại, kéo đầu cô vào lòng, ra sức cù cô nhột. Âu Dương Vân vặn vẹo người, cười khanh khách không ngừng. Được rồi, em đầu hàng, em đầu hàng, nói cho anh biết là được mà. Nói mau. Cô sửa sang lại mái tóc rối bời, ánh mắt nhìn về phía mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dịu nơi chân trời. Thanh Ca nói, thấy được em hạnh phúc, anh ấy cũng thật vui mừng. Nam Cung Phong giật mình, chỉ vậy thôi à? Vậy chứ anh còn muốn như thế nào nữa? Như vậy tốt nhất. Anh kéo cô vào lòng, mỉm cười cưng chiều. Hai người ngồi một hồi, thấy được khách hứa đến lao động phòng cưới đang lục đục đi ra khỏi biệt thự. Nam Cung Phong nói, thời gian không còn sớm, chúng ta chào cô dâu chú rể một tiếng rồi cùng trở về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Ừ được. Âu Dương Vân gật đầu, ngáp một cái, đúng là hơi mệt mỏi. Thẩm Thanh Ca và Hoàng Mạch Mạch đi ra tiễn khách. Nam Cung Phong bước đến chọc ghẹo. Ái chà, rốt cuộc anh cũng dùng mấy lời âu yếm buồn nôn tự giải thoát mình ra rồi. Ôi đừng nói nữa, suýt chút nữa là bị quậy chết rồi. Lần sau kết hôn cũng không dám mời mấy kẻ này đến dàn vặt tôi nữa. Lần sau kết hôn? Nam Cung Phong, Âu Dương Vân và Hoàng Mạch Mạch chăm miệng một lời vặn lại. Bấy giờ Thẩm Thanh Ca mới ý thức được mình nói sai, lập tức giải thích. Không phải, là anh mệt mỏi nên nói năng lộn xộn, chứ anh không có ý đấy. Thanh Ca à, không phải tôi nói anh chứ, anh phải sửa đổi cái khuyết điểm trăng hoa này đi. Cô Mạch Mạch đây tài mạo song toàn, Vậy mà anh còn muốn lần sau kết hôn nữa, anh dự định đời này kết hôn mấy lần chứ? Hoàng Mạch Mạch tủi thân muốn khóc, Nam Cung Phong còn ở bên cạnh cố ý thêm mắm dặm muối. Tổng giám đốc Phong, anh không nói lời nào không được sao? Cô Mạch Mạch, tuy rằng tôi rất thông cảm với cô, nhưng hai người đã kết hôn rồi, vậy sau này cần phải nhẫn nhịn nhiều rồi. Không phải, Mạch Mạch em đừng nghe hắn nói, trừ vợ của hắn ra anh chỉ yêu mình em thôi. Cô xem đấy, ngay cả vợ tôi hắn cũng yêu, tục ngữ nói, không thể dụ dỗ vợ của bạn, hắn ta là quả hết thuốc chữa rồi. Âu Dương Vân, Thẩm Thanh Ca càng giải thích càng loạn, gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, bèn nhéo Nam Cung Phong một cái. Anh cũng đừng chia rẽ quan hệ vợ chồng nhà người ta nữa, cẩn thận kẻo Thanh Ca là đánh bầm dập mặt anh ra. Anh chia rẽ bao giờ, không phải em cũng nghe được sao, hắn nói lần sau kết hôn, hắn còn muốn lần sau kết hôn cơ đấy. Hoàng Mạch Mạch mím đôi môi đỏ, tức giận chừng mắt nhìn Thẩm Thanh Ca rồi xoay người chạy vào biệt thự. Này Mạch Mạch, Mạch Mạch, em nghe anh giải thích đã. Thẩm Thanh Ca vừa đuổi theo vợ yêu, vừa quay đầu lại rít gào. Vân, sao em lại gả cho cái loại đàn ông này? Anh cho em biết đời này em hỏng chắc rồi. Âu Dương Vân lắc đầu một cái tức giận hỏi. Hài lòng chưa? Nam Cung Phong đã sớm cười đến nghiêng ngả. Ừ, hài lòng. Người ta đêm nay không động vòng hoa chúc được, để xem có tìm anh liều mạng không. Ở lại thành phố F một đêm, sang ngày hôm sau hai người trở về thành phố B. Không nghĩ đến ngày hôm sau, liền nghênh đón được một chuyện vui. Vừa sáng sớm, Nam Cung Tình Tình đã tuyên bố, hôm nay bất kể ai cũng không được đi ra ngoài, chờ một lát trong nhà sẽ có khách quan trọng đến. Bà Nam Cung kinh ngạc hỏi, ai vậy? Tạm thời giữ kín, đợi một lát mọi người sẽ biết. Âu Dương Vân thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô em chồng, liền đoán được sơ sơ, chắc không phải là Quý Phong đâu nhỉ? Thằng nhóc con kia thì sao là khách quan trọng cho được? Nam Cung Phong tức giận chen vào một câu, không phải Quý Phong, vậy chẳng lẽ là ba của Quý Phong? Trên thực tế, Âu Dương Vân đã đoán đúng. Đúng 9 giờ sáng, vài chiếc xe màu đen có rèm che lục đục kéo đến dinh thự Bạch Vân, người đến chính là Bạch Thất Gia. Bà Nam Cung dẫn đầu dòng họ ra cửa nghênh tiếp, Bạch Thất Gia vừa thấy liền gọi. Bà Thông Gia, Thất Gia tôi đánh bạo đến thăm hỏi trước, hy vọng không quấy rầy đến mọi người. Nào có, nào có. Bà Nam Cung khách sáo mỉm cười. Bạch Thất Gia bèn dặn dò cấp dưới, mang toàn bộ sinh lễ vào trong nhà. 7-8 gã đàn ông mở cốp xe ra, mang một đống quà cáp hảo hạng từ trong xe ra. Bà có hơi bất ngờ. Thất Gia, ông đây là... Tôi đây là đến thay con tôi cầu hôn với nhà Nam Cung các vị. Ánh mắt Bạch Thất Gia liếc nhìn cô gái phía sau lưng bà Nam Cung, hài lòng gật đầu. Nhờ có cô Tình Tình, tôi và con trai tôi mới có thể nhận nhau. Tình Tình uyển chuyển cười nói, bác trai không cần khách khí, cháu cũng không làm được gì cả. Hai người có thể nhận được nhau là vì máu mủ tình thâm giữa hai người duyên phận không thể cắt đứt. Cái miệng của vợ anh nói thật chuẩn, anh thích, anh thích. Mời Bạch Thất Gia vào nhà ngồi. Đoàn người vào phòng khách, Âu Dương Vân khẽ hỏi cô em chồng. Sao Quý Phong không đến? Cái này phải hỏi chồng chị đấy. Ở nhà với vợ mình lại bắt Quý Phong của em đi công tác thay anh ấy, đáng ghét chết đi được. Vậy làm sao em biết hôm nay Bạch Thất Gia đến? Tối hôm qua Quý Phong gọi điện thoại nói cho em biết. À, Âu Dương Vân ngồi xuống ghế sofa, cô em chồng ngồi đối diện cô, Nam Cung Phong thì ngồi chung một chỗ với Bạch Thất Gia. Ngay lúc chuẩn bị nói đến chính sự, Quý Phong đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Nam Cung Tình Tình kích động đứng lên. Quý Phong, sao anh lại đến đây? Quý Phong mỉm cười nói, rạng sáng nay anh lên máy bay trở về. Bạch Thất Gia nhìn con trai cười nói vui vẻ. Ngày trọng đại như vậy, dù nó có mọc cánh cũng phải bay trở về. Vẻ mặt Tình Tình hạnh phúc, lôi kéo Quý Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Thưa bà, mong rằng bà đối với hôn sự của con trai tôi và con gái bà cũng sẽ không có ý kiến gì. Mặc dù nhà của chúng tôi không có tài lực hùng hậu như nhà các vị, thế nhưng cho con gái bà cuộc sống cơm ngon áo đẹp thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất định tôi sẽ thương yêu Tình Tình như con gái ruột của mình vậy. Xin bà yên tâm giao con gái của mình cho con trai tôi. Bà Nam Cung gật đầu. Quý Phong mười mấy tuổi đã đến nhà chúng tôi cũng chưa từng coi nó là người ngoài. Hơn 10 năm nay, nó thay cái nhà này cúc cung tận tụy, tôi biết rõ phẩm chất tốt đẹp của nó. Giao Tình Tình cho nó, đương nhiên khiến tôi vô cùng yên tâm. Vậy thì quá tốt rồi, không bằng chúng ta tính cái ngày lành tháng tốt, lo liệu cho hôn sự của tụi nó. Được, ngày mai tôi bảo người xem xét thời gian, chọn được ngày rồi sẽ thông báo với ông. Không cần xem nữa, tôi đã cho người coi kỹ, mùng 6 tháng riêng này là thích hợp nhất để gả cưới. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Một mối lương duyên cứ thế mà định đoạt xong, mộng tưởng nhiều năm của Nam Cung Tình Tình đã có thể thành hiện thực. Trong lòng cô vui vẻ khó tả, lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng cậu ấy đã thuộc về cô rồi. Bà sai khiến người hầu trong nhà chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, giữ Bạch Thất Gia lại nhà ăn cơm trưa. Bạch Thất Gia nghe nói bà thích đánh mặt trược, bèn đề nghị đánh mấy ván. Hai đứa nào trong bốn đứa các con đến đánh đây? Bạch Thất Gia hỏi Nam Cung Phong, Âu Dương Vân cùng Quý Phong và Tình Tình. Tình Tình kéo tay Quý Phong, tụi em có việc cần nói, chị dâu cùng anh của em chơi đi. Không đợi Nam Cung Phong đồng ý, cô bé lập tức kéo Quý Phong chạy bình bịch lên lầu. Vào trong phòng, cửa vừa đóng, Nam Cung Tình Tình không kịp chờ đợi mà ôm lấy Quý Phong, vừa hôn vừa gặm. Đôi tay nhỏ bé lại càng to gan mà cởi thắt lưng của cậu ra. Quý Phong vừa khiếp sợ vừa hưng phấn mà nói, Tình Tình, em ngày càng to gan đấy. Em muốn anh. Tình Tình thẳng thắn ngẩng đầu lên, dùng thân thể mình cọ sát với thân thể cậu. Làn da của cô vô cùng tốt, vừa mịn vừa trơn. Lẽ nào anh không muốn em sao? Ngay bây giờ em không sợ có người đến đây sao? Quý Phong kinh ngạc nhướng mày, hai tay cũng ôm cô thật chặt. Cô nhìn cậu, hai người chán kể chán. Quý Phong yêu nhất là đôi mắt của cô, lúc này ướt át vô cùng. Tình Tình đưa lưỡi môi của cậu. Ừ, ngay bây giờ. Làm sao Quý Phong có thể chống cự được sự nhiệt tình như vậy? Cậu từ từ đưa vòng tay qua cổ của cô, đáp lại nụ hôn của cô. Sau một tuần Bạch Thất Gia cầu hôn, Âu Dương Vân nhận được điện thoại của Âu Dương Trường Phong. Sau khi cô cúp điện thoại tâm sự nặng nề, lúc ấy cô và Nam Cung Phong đang ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. Nam Cung Phong nghi ngờ hỏi, ai vậy? Ba của em. Lão ta làm gì? Sắc mặt Nam Cung Phong trầm xuống. Nói là muốn hẹn gặp em. Không được gặp. Nam Cung Phong bật thốt, Âu Dương Vân chua chát nở nụ cười. Làm sao vậy? Nhìn anh có vẻ như hận ông ta còn hơn cả em nữa. Đương nhiên anh hận lão ta, toàn bộ những kẻ không thích vợ của anh thì anh hận hết, hận chết bọn họ. Nhưng mà ông ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, bảo em bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải đi gặp ông ta một lần. Em không sợ lão ta với đứa con gái ác độc của mình lại bày mưu hại em sao? Âu Dương Vân rơi vào trầm tư, một lát sau ngước mắt. Bằng không anh đi cùng em nhé. Em muốn đi đến vậy sao? Không phải là muốn đi, mà là em muốn biết ông ta muốn nói gì với em. Nam Cung Phong suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, lúc nào đi? Tối mai. Chiều hôm sau lúc tan ca, sau khi hai người rời khỏi công ty thì không lập tức về nhà mà đi đến chỗ hẹn Âu Dương Trường Phong. Mở cửa một phòng riêng trong quán ăn, bên trong chỉ có một mình Âu Dương Trường Phong. Nam Cung Phong thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với Âu Dương Vân. Anh ở ngoài chờ em, có chuyện gì thì gọi anh. Anh không vào cùng em sao? Cha con hai người nói chuyện anh sẽ không nghe. Nhớ kỹ, nếu có bất kỳ chỗ nào không ổn, nhất định phải gọi anh ngay. Được. Âu Dương Vân vào phòng, Âu Dương Trường Phong chỉ sang cái ghế bên cạnh bàn ăn. Ngồi đi. Ông tìm tôi có chuyện gì? Âu Dương Vân liếc nhìn đồ ăn đẹp mắt trên bàn cơm. Cô nghĩ Âu Dương Trường Phong chắc chắn không phải chỉ muốn ăn cơm cùng cô mà thôi. Cha con chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yên lành ăn xong một bữa cơm. Ngày hôm nay đền bù một chút nỗi tiếc nuối này đi. Âu Dương Trường Phong rót một chén rượu trắng, chậm rãi đưa đến bên miệng một hơi uống cạn. Âu Dương Vân hơi buồn cười, tiếc nuối. Cái từ tiếc nuối, nuối tiếc này làm thế nào cũng không có vẻ là từ trong miệng Âu Dương Trường Phong mà ra. Vân, từ ngày con rời đi, bà đã suy nghĩ cẩn thận. Bà thật sự có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Cả đời này, bà có lỗi nhất là với hai người. Hôm nay bà hẹn con ra, cũng không phải là hy vọng xa vời con tha thứ cho ba. Chỉ là ba muốn nói cho con biết, không phải là ba chưa từng cắn rứt lương tâm, cũng không phải là ba không ý thức được sai lầm của mình. Bà biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Vâng, bà xin lỗi con. Âu Dương Trường Phong nói lời xin lỗi lộn xộn, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt giả nua. Âu Dương Vân mặt không đổi sắc nhìn ông ta. Mái tóc muối tiêu trên đầu nói rõ ông ta đã già rồi. Vậy cô có nên cảm thấy may mắn hay không đây? Cuối cùng ông ta cũng không phải đến chết vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Chuyện rất quan trọng ông muốn nói với tôi là chuyện này sao? Âu Dương Trường Phong gật đầu lau khóe mắt. Đêm hôm kia, bà bỗng mơ thấy mẹ của con. Bà ấy mắng ba là đồ khốn. Mắng ba chưa một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bà ấy mắng không sai. Bà chính là một kẻ khốn khiếp, là một tên khốn nạn không hơn không kém. Những năm kia, rõ ràng biết được cuộc sống của hai mẹ con thật vất vả, thế nhưng lại chưa bao giờ đưa tay giúp đỡ. Mẹ của con hận ba là đúng, con hận ba cũng là phải. Ai rồi cũng sẽ có nhân quả báo ứng, mà ba hiện giờ cũng đã nhận được báo ứng. Mẹ của A Kiều chết, A Kiều gả cho một lão già tuổi tác chẳng kém ba bao nhiêu rồi bị vứt bỏ. Sức khỏe của ba cũng ngày một kém đi. Vâng, ba không dám cầu xin con tha thứ cho ba, nhưng xin con hãy nhận lời xin lỗi của ba. Có thể ba phải rời khỏi nơi này, mà ba cũng đã lớn tuổi. Lần này rời đi, có thể cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại nhau. Con tha thứ cho ba. Âu Dương Vân bình tĩnh nói ra những lời này, nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt. Thế nhưng chính như lời ông đã nói, những năm kia, ông rõ ràng biết được tôi và mẹ đã kham khổ biết bao, nhưng lại chưa bao giờ đưa tay ra giúp đỡ, có những tổn thương không thể nào bù đắp. Thế nên, dù tôi tha thứ cho ông, thì cũng không thể nào quay trở lại yêu thương lẫn nhau như cha con với ông được. Sau này, xin ông tự bảo trọng. Còn em con thì sao? Hiện tại tâm trạng của nó rất không ổn định. Con có thể bỏ qua cho nó không? Bước chân Âu Dương Vân chững lại, liếc nhẹ sang. Trước giờ tôi chưa từng muốn đối phó với cô ta, thế nên ông cứ mang cô ta đi thôi. Ra khỏi phòng ăn, liếc mắt liền thấy người đàn ông cô yêu thương đang kiên nhẫn đứng chờ mình. Phút giây ấy, đáy lòng cô mềm mại đến vô cùng. Chí ít cuộc đời này, bên cạnh cô sẽ luôn có một người như vậy bầu bạn kề bên. Nam Cung Phong nhìn vành mắt hồng hồng của cô, không hỏi gì cả. Bước đến cho cô một cái ôm ấm áp, khẽ nói. Chúng ta về nhà thôi. Hôn lễ của Tình Tình và Quý Phong càng đến gần. Tiến độ đối phó của Nam Cung Phong với Đàm Tuyết Vân cũng càng lúc càng nhanh. Kể từ khi anh cùng Bạch Thất Gia liên thủ, tháng ngày trôi qua của Đàm Tuyết Vân càng lúc càng không dễ dàng. Đầu tiên là tài chính xoay vòng ở nước ngoài bị cản trở nghiêm trọng. Sau đó là một vài quan chức cục phòng chống tham nhũng cứ 2-3 ngày lại đến tìm bà ta nói chuyện. Bà ta biết rõ những chuyện này đều là do Nam Cung Phong giở trò quỷ phía sau. Dưới cơn nóng giận, bà ta bấm số điện thoại gọi cho Nam Cung Phong. Cậu thật sự muốn ép tôi đến đường cùng như vậy sao? Bà ta nghiến răng nghiến lợi hỏi thẳng. Nam Cung Phong mỉa mai phản bác. Là tự bà ép mình vào đường cùng. Lúc bà làm chuyện xấu xa này, bà nên nghĩ đến. Đấy là bà đang tự đào mộ cho mình. À, chuyện xấu xa. Cậu đang nói đến chuyện nào nhỉ? Nam Cung Phong dừng lại một chút. Hại chết ba tôi thì nhất định phải trả một cái giá ngang hàng. Đúng vậy, cậu Nam Cung đây vẫn luôn biết cái chết của ba cậu không tránh khỏi liên quan đến tôi. Kỳ thật, cậu đã sớm biết tôi nói gì với ba cậu rồi, đúng không? Giọng điệu Đàm Tuyết Vân bỗng trở nên u ám, giống như vẻ mặt của bà dữ tợn kinh khủng. Nam Cung Phong không nói gì, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh sắp bùng nổ. Nếu như cậu không để cho tôi một con đường sống, vậy thì tất cả mọi người ai cũng đừng hòng sống tốt. Nếu như tôi cho vợ cậu biết lời ba của cậu đã nói với cậu, kết quả sẽ thế nào nhỉ? Bên kia điện thoại là một sự im lặng chết chóc. Tay cầm điện thoại di động của Nam Cung Phong nổi gân xanh, anh nghiến răng phun ra một lời cảnh báo. Bà dám có gan nói lung tung một chữ trước mặt vợ tôi sẽ khiến bà chết thật thảm. Đàm Tuyết Vân không cho là đúng mà cười. Chó cùng rứt dậu, huống hồ chi là người. Nếu như cậu cố ý không chiều cho tôi một con đường sống, vậy thì sao tôi phải quan tâm sống chết của người khác? Sau khi bà ta lạnh lùng cười mấy tiếng thì cúp điện thoại. Nghe tiếng đô đô bên tai, Nam Cung Phong ném điện thoại di động xuống đất một cái sầm. Điện thoại di động lập tức vỡ nát tan tành. Mãi cho đến lúc tan ca, Âu Dương Vân vẫn không thấy Nam Cung Phong ra khỏi phòng làm việc. Cô nghi ngờ đẩy cửa phòng tổng giám đốc bước vào. Chứng kiến Nam Cung Phong ngồi tại chỗ nhắm mắt trầm tư, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, cô chậm rãi đi đến khẽ khàng nhắc nhở. Phong, về nhà thôi. Nam Cung Phong từ từ mở mắt ra ngoắc tay với cô. Vân, em sang đây. Cô nghi hoặc đến ngồi xuống bên chân anh, dò hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ rất bất thường. Không có chuyện gì, ngày mai chúng ta đi du lịch đi. Du lịch, không phải công ty gần đây rất nhiều việc sao? Cũng không quá nhiều việc, trước đây đã đồng ý với em rồi, giờ mới phát hiện ra thì anh vẫn chưa thực hiện. Thế nhưng bây giờ đang là mùa đông, chúng ta đi đâu du lịch đây? Hokkaido đi. Nam Cung Phong gần như không cần nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Âu Dương Vân thật kinh ngạc ngẩn ngơ hỏi. Sao bỗng nghĩ đến đưa em đi Hokkaido vậy? Đấy không phải là tâm nguyện chưa thực hiện của em sao? Anh không muốn để em chung sống với anh mà có tiếc nuối. Thế nên anh muốn mùa đông năm nay giúp em thực hiện tâm nguyện này. Cô cười cười nói, vậy cũng không chắc chắn có thể thấy được tuyết kim cương. Có thể chúng ta sẽ tay không một chuyến đấy. Không sao cả, năm nay không thấy được thì sang năm không thấy được thì năm sau nữa. Chúng ta có thời gian là cả một đời để kiểm chứng xem cái này có phải là truyền thuyết hay không. Âu Dương Vân nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mắt mèo, tựa như muốn nhìn xuyên qua trái tim của anh. Lạ thật, bỗng nhiên đối tốt với em có vẻ khác thường. Chỉ hôm nay anh mới đối tốt với em sao? Đồ vô lương tâm. Nam Cung Phong chừng mắt nhìn cô. Được rồi, em ra ngoài đợi anh thu dọn một chút rồi chúng ta về nhà. Âu Dương Vân gật đầu, xoay người đi ra ngoài, ánh mắt lờ đãng nhìn thấy điện thoại di động bị quăng nát nơi góc tường, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu muốn nói gì đó, ngẫm lại bèn thôi. Trên đường về nhà, cuối cùng cô không nhịn được, nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì khiến anh tức giận đến mức điện thoại di động cũng bị đập nát vậy? Không có chuyện gì, chỉ là cãi nhau mấy câu với Đàm Tuyết Vân. Bà phù thủy đó, Âu Dương Vân thở dài. Ông xã à, em cảm thấy sự giận dữ của anh đối với bà ta có vẻ hơi cực đoan quá rồi. Có những chuyện em không hiểu đâu. Chuyện gì em không hiểu? Nam Cung Phong không nói chuyện, quay đầu xe. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Em muốn ăn cái gì? Anh rời trọng tâm câu chuyện đi. Âu Dương Vân cũng không tiếp tục truy vấn. Vốn dĩ đối với cô, bà ta cũng không phải người đáng để nói lùi nói tới. Em muốn ăn cua, em muốn ăn bảo ngư, em muốn ăn lẩu, em còn muốn ăn anh nữa. Em muốn ăn anh như thế nào? Tắm rửa sạch sẽ rồi gặm luôn là được. Vậy chi bằng chúng ta đừng ăn cơm, lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ cho em gặm. Không được, trước tiên cần phải ăn chút gì đó để tăng cường sức lực. Không có sức lực thì làm sao mà gặm? Em muốn gặm chỗ nào trước? Xúc xích trước. Âu Dương Vân, em càng ngày càng sắc tình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Như nhau thôi mà. Tiếng nói của hai người dần trôi xa, mãi đến khi hoàn toàn được bao phủ dưới màn đêm lấp lánh ánh đèn. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong xách hành lý xuống lầu. Bà Nam Cung kinh ngạc hỏi, hai đứa muốn làm gì? Mẹ, bọn con đi du lịch. Du lịch? Sao trước đó không nghe các con nhắc qua? Mới vừa quyết định mà. Ôi, tuổi trẻ thật là tốt, nghĩ gì thì làm đó, chỉ cần một lời là xong. Âu Dương Vân và Nam Cung Phong nhìn nhau cười, sau khi ăn điểm tâm xong liền xuất phát. Đến Hokkaido vào ban đêm, bọn họ tìm một khách sạn vào ở. Âu Dương Vân hỏi Nam Cung Phong, người bạn mafia lần trước của anh đâu, vẫn còn ở Nhật Bản sao? Đi lâu rồi sang Mỹ phát triển. Không tệ, tiền đồ vô lượng. Vô lượng cái gì chứ, liều mạng mà thôi. Tối nay chúng ta ăn gì? Sao em chỉ biết ăn thôi vậy? Ngồi trên máy bay đã ăn nhiều thế, mới xuống máy bay lại muốn ăn tiếp. Em đói mà. Vậy sao anh không đói? Bộ anh không phải là người sao? Anh là người, nhưng anh là một người, còn em là ba người, chúng ta đâu có giống nhau. Nam Cung Phong tức giận mà cười, nói đến thật có đạo lý. Ăn tối xong, hai người tựa vào trước cửa sổ khách sạn ngắm sao. Âu Dương Vân nói, ông xã, anh có phát hiện ra sao ở Nhật Bản đẹp hơn sao ở Trung Quốc chúng ta không? Không phát hiện. Vậy anh có cảm thấy phụ nữ Nhật Bản đẹp hơn phụ nữ Trung Quốc chúng ta không? Không cảm thấy. Không cảm thấy, vậy vừa rồi anh làm gì mà nhìn bà chủ khách sạn không chớp mắt? Âu Dương Vân đột nhiên trở mặt hung dữ, dọa Nam Cung Phong đến giật mình. Anh vội vàng giải thích. Anh nào có nhìn bà chủ khách sạn không chớp mắt? Còn nói không có, có tin em móc hai mắt anh ra làm bóng để đá hay không? Cho dù em có mắt móc anh ra, anh cũng không thể thừa nhận đâu. Được lắm, tối nay anh ngủ dưới đất đi. Vì sao anh phải ngủ dưới đất? Bởi vì anh dám tư tưởng bà chủ nhà người ta mà không thừa nhận. Âu Dương Vân ngẫm lại tình cảnh lúc ăn cơm vừa nãy liền nổi nóng. Bà chủ kia ngực bự mông cong, lại cứ lượn qua lượn lại trước mặt bọn họ. Nam Cung Phong bèn nhìn cô ta chằm chằm, nhìn đến trái tim Âu Dương Vân ngứa ngáy như bị mèo cào. Nếu không phải là trong phòng ăn có quá nhiều người, cô thật sự đã muốn nổi bão ngay tại chỗ. Anh không có, anh chẳng có hứng thú gì với phụ nữ Nhật Bản cả. Anh bớt xạo đi, đói khát như anh, chỉ cần là phụ nữ liền hận không thể tơ tưởng một lần, cần gì biết là người nào. Em nói cứ như thể anh còn phong lưu hơn cả Tây Môn Khánh. Anh không phong lưu như Tây Môn Khánh, chỉ là vì em đang mang thai, không thể nào thỏa mãn cho anh, nên anh mới có suy nghĩ gian dối với những phụ nữ khác. Nam Cung Phong xoa chán. Thật sự là oan thấu trời xanh mà, thật ra ban nãy anh nhìn chằm chằm bà chủ kia là vì cô ta từng có một thời gian đi theo người bạn mafia của anh. Anh cho rằng cô ta sẽ nhận ra anh, kết quả người ta chẳng nhớ ra anh là ai cả. Hả? Vậy sao anh không nói sớm? Anh làm sao biết bụng dạ em hẹp hò như thế? Hai người khua môi múa mép cãi nhau ầm ĩ nhiều lần, đến 12 giờ mới ngủ. Nằm trong tấm chăn ấm áp, Âu Dương Vân cảm khái nói: Phong, chúng ta đừng về nữa, định cư ở đây luôn đi. Vì sao? Ở đây không hiểm ác đáng sợ như ở trên thương trường, cũng không có thâm thù đại hận gì, cũng chỉ có hai người chúng ta, vui vẻ và tự do tự tại biết bao. Đúng vậy, còn có thể xem tuyết kim cương. Đúng vậy, thế nên anh có muốn thử suy tính một chút không? Suy tính cái đầu em ấy, chúng ta ăn gì mà sống, công việc trong nước không lo làm, ở đây ăn không khí hả? Âu Dương Vân ôm lấy hông anh, rụi rụi vào lồng ngực của anh. Anh có năng lực như thế, dù ở đâu cũng không đến nỗi khiến em phải đói bụng mà ăn không khí đâu. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, tiến vào mộng đẹp. Mới ngủ chưa đến 5 tiếng, rạng sáng 4 rưỡi, Nam Cung Phong đã bị Âu Dương Vân đánh thức. Ông xã, dậy đi dậy đi. Gì vậy? Nam Cung Phong buồn ngủ rũ rượi xoay người lại ngủ. Đi xem tuyết kim cương thôi, nhanh lên một chút, dậy trễ thì không thấy đâu. Trời còn chưa sáng mà, để anh ngủ thêm chút đi. Trời mà sáng thì xem cái rắm mà, mau thức dậy nhanh lên nào. Âu Dương Vân dùng sức kéo anh dậy, lấy một bộ đồ sạch trong vali ra. Mau thay đồ em đi rửa mặt. Hai người thức dậy quá sớm, nhà ăn còn chưa mở cửa, mỗi người cầm một túi bánh mì, bọc áo ấm thật dày, soi đèn pin đi lên núi. Âu Dương Vân rất hăng hái, cho dù đang mang thai, bước đi cũng không chậm hơn người bình thường là bao. Nam Cung Phong nắm tay cô thật chặt, nhắm mắt theo đuôi, đạp lên lớp tuyết thật dày, đi lên núi Hokkaido. Còn nhớ cái hang kia không? Lần trước chúng ta đã ở trong đó. Đèn pin Nam Cung Phong dọi sang bên trái, Âu Dương Vân e thẹn vỗ tay anh một cái. Đáng ghét. Tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ thích hợp nhất để xem tuyết. Hai người lấy ghế xếp mang theo ra ngồi xuống, thân thể thân mật tựa vào nhau. Nam Cung Phong cầm hai tay của Âu Dương Vân sang, đặt lên miệng anh hà hơi. Ấm không? Ừ, ấm. Cô cười ngọt ngào, gối đầu lên vai anh. Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ một chút nữa đi, bao giờ tuyết rơi anh sẽ gọi em. Được, vậy anh đừng ngủ đấy, nhất định phải tỉnh táo mở to hai mắt. Nếu như em ngủ, anh cũng ngủ, bỏ lỡ tuyết kim cương, hậu quả ra sao anh hiểu rồi đấy. Tuân lệnh bà xã. Nam Cung Phong cưng chiều ấn đầu cô vào lòng anh, dùng áo ấm to dày đắp lên người. Âu Dương Vân cảm giác thật ấm áp, chẳng bao lâu đã ngủ thật say. Cô chưa ngủ bao lâu, chỉ ít giấc mơ của cô còn chưa kết thúc. Nam Cung Phong đã lay cô dậy rồi. Vân, thức dậy nào, mặt trời mọc rồi. Âu Dương Vân dụi dụi đôi mắt. Tuyết kim cương đâu, đã có chưa? Còn chưa có. Có điều không phải em nói, loại tuyết này chỉ có thể rơi khi mặt trời mới lên sao? Đúng vậy, cho nên từ giờ trở đi chúng ta phải quan sát cẩn thận. Hai người chờ lại chờ, chờ nửa tiếng, chờ dần sáng, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tuyết kim cương đâu. Tâm tình dần xuống dốc, e rằng đây thật sự chỉ là một truyền thuyết. Phong, chúng ta quả nhiên lại tay không một chuyến. Âu Dương Vân mất mát không nói nên lời, đầu khẽ rũ xuống, tiếc nuối thở dài. Vân, em xem đó là cái gì? Nam Cung Phong chỉ sang hướng đông. Âu Dương Vân không quan tâm lắm mà nhìn sang chỗ tay anh đang chỉ. Bỗng nhiên miệng há hốc thành hình chữ O. Tuyết kim cương, một dạng tuyết giống như kim cương. Cô lập tức nhảy dựng lên khỏi cái ghế, dùng sức dụi dụi đôi mắt mơ hồ của mình. Đúng vậy, không sai, tuyết tỏa sáng lấp lánh giống như kim cương, từng viên rơi xuống khỏi bầu trời. Ông xã, đó là tuyết kim cương, là tuyết kim cương đấy, anh mau nhìn xem, là tuyết kim cương thật đấy. Cô hưng phấn mà nhún nhảy reo hò giống như đứa trẻ. Nam Cung Phong cũng thật vui vẻ, nhanh chóng lấy máy ảnh trong ba lô ra, đè nút chụp xuống, tách tách chụp được mấy bức ảnh. Chúng ta chụp chung một tấm, nhanh lên. Âu Dương Vân chụp cánh tay anh lại, đứng dưới tuyết kim cương, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chung thật hạnh phúc. Trời ạ, thật không thể tin được, trên đời này lại thật sự có loại tuyết thần kỳ như vậy. Quá kỳ diệu rồi, em có thể về khoe khoang với Lâm Ái rồi. Tinh thần Âu Dương Vân phấn chấn, cười đến miệng không thể khép được. Tuyết kim cương chỉ rơi không đến 10 phút, lại trở về với màu trắng bình thường. Nếu không phải ảnh chụp trong máy ảnh và điện thoại di động chứng minh bọn họ từng thực sự nhìn thấy, vậy có lẽ sẽ khiến người ta cho rằng đây chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp mà cô đã mơ thấy thôi. Ông xã thật vui quá, cuối cùng chúng ta cũng thấy được tuyết kim cương rồi, cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. mong là nó thật sự linh nghiệm như vậy. Âu Dương Vân giữ chặt cổ Nam Cung Phong, hôn lên mặt anh một cái. Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh giúp em thực hiện được một tâm nguyện để thể hiện lòng biết ơn của mình. Kể từ bây giờ em sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh. Anh nói đi, anh muốn em làm gì cho anh nào? Thật sao? Nam Cung Phong rất hứng thú. Đương nhiên là thật, em là một người coi trọng chữ tín mà. Anh đây thật kiếm hời rồi, thực hiện một việc đổi được ba thứ. Anh khiến em rất bất ngờ, không có gì quan trọng hơn người mình yêu hết. Nếu như có người hỏi em rằng muốn sống một mình suốt 100 năm hay muốn sống với người yêu mình chỉ 100 ngày, em sẽ không chút do dự mà chọn sống cùng người yêu thương 100 ngày. Một người sống cô độc thì có ý nghĩa gì chứ? Sống một ngày dài như 1 năm, 100 năm đối với em là quá mức đằng đẵng. Em không muốn sống cô đơn tịch mịch như vậy. Trong mắt Nam Cung Phong lóe lên một tia phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh biết sự khác nhau giữa mối tình đầu và tình yêu thật sự không? Anh lắc đầu, không biết. Mối tình đầu chính là anh cảm thấy đây là tình yêu thật sự, mà tình yêu thật sự lại khiến anh cảm thấy đây mới là mối tình đầu. À, có đạo lý. Nam Cung Phong không tỏ rõ ý kiến. Tâm trạng bây giờ của anh như thế nào? Âu Dương Vân ôm cánh tay của anh tò mò hỏi. Chỉ ít tâm tình của cô đang kích động vô cùng. Nam Cung Phong dịu dàng nhìn cô. Muốn vì em mà làm bất cứ chuyện gì chính là tâm trạng của anh lúc này đây. Cô lại hôn anh một cái. Ông xã, anh thật tốt. Vậy ba nguyện vọng mà em nói thì sao? Bây giờ có muốn để em thực hiện cho anh luôn không? Nếu không thể lập tức nghĩ ra, vậy cũng không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ. Có hạn sử dụng sao? Hạn sử dụng là 3 năm. Anh phì cười, cười một hồi lại bỗng nghiêm lại. Vâng, sang năm anh đưa em ra nước ngoài dưỡng thai nhé. Ra nước ngoài dưỡng thai? Âu Dương Vân hơi ngạc nhiên. Ý của anh là để em ra nước ngoài sinh con sao? Ừ. Vì sao? Không thể sinh con trong nước sao? Điều kiện ở nước ngoài tốt hơn một chút. Em đang mang thai song sinh, anh mong em có thể sinh con thuận lợi. Âu Dương Vân tức giận bĩu môi. Người ta sinh năm sinh sáu vẫn ở trong nước sinh, anh làm quá rồi. Nếu như đây là nguyện vọng thứ nhất của anh thì sao? Âu Dương Vân chợt sửng sốt. Ông xã, có phải là anh có chuyện gì gạt em không? Hiện tại em mới chỉ mang thai 5 tháng, sớm vậy mà anh đã để em sang nước ngoài dưỡng thai, không phải rất bất bình thường sao? Không có việc gì cả, hiện tại để em đi qua là muốn em làm quen hoàn cảnh trước, điều kiện ở nước ngoài so với trong nước tốt hơn rất nhiều. Nhưng em không muốn rời xa anh, em vừa mới nói rồi, thà rằng cùng người em yêu sống chung 100 ngày, cũng không muốn một mình sống cả 100 năm. Anh như vậy không phải là muốn làm khó em sao? Nam Cung Phong ấn bả vai cô xuống. Vâng, anh để em ra nước ngoài chỉ vì muốn em có hoàn cảnh dưỡng thai thật tốt, cũng không phải muốn rời xa em. Em nói cái gì mà sống một mình 100 năm với chẳng sống chung 100 ngày, cứ như là sinh ly tử biệt vậy. Tốt cái gì mà tốt, không có anh bên cạnh tuyệt đối không tốt. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Thật ra anh đưa em ra nước ngoài còn vì một nguyên nhân khác, chính là không muốn em bị tổn thương. Hiện tại mâu thuẫn giữa anh và Đàm Tuyết Vân càng tăng cao, anh sợ bà ta bắt em uy hiếp anh. Em cũng biết là như vậy. Âu Dương Vân ảo não lườm anh một cái. Anh nhất định phải tranh cao thấp với Đàm Tuyết Vân sao? Chúng ta cũng đâu thiếu tiền, tại sao phải đấu với bà ta đến cùng? Bà ta sụp đổ hay không cũng đâu quá quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải sống mệt mỏi như vậy chứ? Anh nói rồi, anh không thể để bà ta yên. Nam Cung Phong ôm chặt Âu Dương Vân. Cô có thể cảm nhận được thân hình của anh đang khẽ run rẩy. Cô không nghĩ ra rốt cuộc là loại thâm thù đại hận gì mà khiến anh không thể tiêu tan. Anh cảm thấy cái chết của bà có liên quan tới bà ta, thế nhưng anh cũng không có chứng cứ. Đây chẳng qua là anh võ đoán mà thôi. Cho dù có liên quan tới bà ta, bà cũng đã chết, anh không thể buông bỏ thù hận, tự mua dây buộc mình nữa không? Không chỉ như vậy. Âu Dương Vân đau lòng vuốt ve mái tóc đen của anh. Nếu là vì việc của Đường Huyên, anh cũng có thể buông xuống, bởi vì em đã không ngại nữa. Anh cần gì cứ phải canh cánh trong lòng. Vân, đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa. Thân hình Nam Cung Phong run rẩy hơn nữa. Điều này khiến cho Âu Dương Vân rất hoang mang. Từ khi gặp lại, anh vẫn luôn lảng tránh nói đến chuyện kia. Lúc đầu cô chỉ xem là anh không thể buông bỏ, thế nhưng bây giờ mơ hồ cảm thấy chuyện kia hình như còn có ẩn tình khác. Nhất định phải đưa em rời khỏi sao? Chỉ một thời gian thôi, đợi đến khi giông tố qua đi anh sẽ đón em về. Âu Dương Vân suy nghĩ mấy giây, nghĩ đến an nguy của đứa trẻ trong bụng, cô vui vẻ bằng lòng. Vậy được rồi, em tin tưởng bất cứ quyết định nào của anh cũng đều là vì muốn tốt cho em. Nam Cung Phong hôn lên trán cô một cái, ngàn vạn lời nói, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời nào. Sau khi trở về từ Hokkaido, Nam Cung Phong liền sắp xếp chuyện Âu Dương Vân rời khỏi nước. Anh đặt vé máy bay, ngày 16 tháng giêng, 15 tháng giêng là ngày cả nhà đoàn viên, anh không muốn cô phải đi vào ngày đó. Nơi ở cũng đã sắp xếp xong xuôi, Nam Cung Phong cầm mấy tấm ảnh đi đến trước mặt Âu Dương Vân. Vân, em xem, đây là căn hộ anh mua cho em ở Vienna, có đẹp không? Anh muốn đưa em đi Vienna. Ừ, sao lại chọn chỗ này? Bởi vì em bảo thích chỗ có sông nước, tòa nhà này vừa hay lại nằm cạnh sông Danube, em chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể thấy được con sông thật dài. Âu Dương Vân cầm lấy ảnh chụp, thật sự là rất đẹp, trời xanh mây trắng, tường đỏ ngói xanh, dòng sông trong xanh. Hôn lễ của em chồng và Quý Phong tổ chức vào hôm nay, tức mùng 6 tháng giêng, cũng trong ngày này Quý Phong đổi tên thành Trình Phong, mọi người cũng mới biết được thì ra tên thật của Bạch Thất Gia là Trình Triệu Khang. Hôn lễ hôm nay Tình Tình mặc một bộ váy cưới thật dài, cao quý, mỹ lệ, ưu nhã, phóng khoáng như công chúa của Hoàng gia Anh. Bạch Thất Gia mua lại một căn biệt thự sang trọng tại đoạn đường đắt đỏ nhất, xem như là quà cưới tặng cho vợ chồng con trai. Khách mời đến tham gia hôn lễ cũng rất nhiều, có nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, giới thương nhân, cũng có dòng dõi thư hương. Hôm nay Âu Dương Vân cũng ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, cô là chị dâu của cô dâu, vợ của Nam Cung Phong, cần phải liên tục chiêu đãi khách khứa, cùng mẹ chồng hàn huyên trò chuyện với các bà chủ khác, hết sức bận rộn. Đang lúc cô ứng phó không xuể, chợt thấy được một vị khách không mời mà đến. Đường Huyền, không ngờ người phụ nữ kia cũng đi đến tham dự hôn lễ. Âu Dương Vân đi thẳng đến, rất không khách khí mà hỏi. Cô đến làm gì? Tôi tới uống rượu mừng, thế nào, không chào đón sao? Cô cho rằng nơi này sẽ có người chào đón cô sao? Đường Huyền không cho là đúng. Mặc kệ có người hoan nghênh tôi hay không, tôi cũng đã đến rồi, các người cũng phải có chút đạo đãi khác chứ. Âu Dương Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi bắt chuyện với những khách khác. Nhà Nam Cung tuy là giàu có, nhưng tư tưởng vẫn tương đối truyền thống, hôn lễ tổ chức theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Dù ban đầu nhà trai hy vọng có thể cử hành đám cưới theo kiểu phương Tây. Lại song thân, trao đổi nhẫn cưới, hôn nhau, kết thúc buổi lễ. Âu Dương Vân tiếp tục đón tiếp quan khách, sắp đến lúc dùng cơm, cô quan sát chung quanh một vòng, lại không thấy Nam Cung Phong đâu. Lạ thật, rõ ràng mới nãy còn thấy anh mà. Mẹ, mẹ thấy Phong đâu không? Bà lắc đầu, không có, con gọi điện thoại cho nó xem. Điện thoại của anh ấy tắt máy rồi. Âu Dương Vân lại tiếp tục hỏi người khác, cuối cùng nghe được từ miệng tài xế trong nhà, Nam Cung Phong đi đến khu vườn phía sau. Tâm trạng của cô bỗng rất khó chịu, đơn giản là vì tài xế nói cậu chủ không đi một mình, mà là đi cùng một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia tài xế cũng biết là Đường Huyên. Bình tĩnh lại, cô nhanh chóng chạy đến hậu hoa viên. Kết quả vừa mới đến đó đã thấy Nam Cung Phong và Đường Huyên đang củ cưa lôi kéo nhau. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng cô. Cô tức giận hỏi, các người đang làm gì? Nam Cung Phong quay người lại, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Anh lạnh lùng liếc nhìn Đường Huyên trả lời, không có gì. Âu Dương Vân rất tức giận, lại không muốn phát tác trước mặt Đường Huyên. Cô nhấc chân chạy ra khỏi khu vườn, lập tức lái xe trở về nhà. Nam Cung Phong biết cô hiểu lầm nên lên xe đuổi theo. Sau khi Âu Dương Vân về đến nhà thì ngồi trong phòng khách buồn bực giận dỗi. Nam Cung Phong bước đến, ngồi ở bên cạnh cô, đã biết rõ còn hỏi, sao bỗng nhiên lại trở về? Em không trở về, vậy không lẽ ở lại đó xem hai người gian xíu không rõ sao? Không có chuyện đó, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ tìm cô ta để xác nhận một việc, cũng không phải là việc em nghĩ đâu. Việc gì? Nam Cung Phong im lặng không nói. Ai ngờ làm vậy càng khiến Âu Dương Vân giận dữ. Cô có thể dễ dàng tha thứ cho việc Nam Cung Phong giấu giếm bất cứ chuyện gì, nhưng cô tuyệt đối không thể chấp nhận anh và Đường Huyên có bí mật, mà bí mật này cô lại không biết. Điều này làm cho cô có một loại cảm giác như là người ngoài cuộc. Chỉ là một ít việc trên thương trường, em không cần biết. Việc gì trên thương trường mà cần do dự? Không phải là anh hận cô ta thấu xương sao? Sao bây giờ lại dính líu đến chuyện trên thương trường với cô ta? Anh coi em là đồ ngu sao? Chẳng lẽ anh gấp gáp đưa em đi như vậy không phải vì Đàm Tuyết Vân mà là vì Đường Huyên? Em nên nghĩ đến từ sớm, đầu chính là mối tình đầu của anh, là người phụ nữ mà anh yêu suốt 3 năm chưa từng phai nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 37 chuyện Mua Vợ. Để có thể đón nghe tập 38 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.